tôi thấy thiên nhiên quả tuyệt trần. Qua làn khói trong ngày thu tàn tà, nụ cười cuối để biệt ly với bạn, trên đôi môi sắp khép lại mãi rồi. Từ bỏ vậy thôi mộng ước cuộc đời, hy vọng tắt ngày dài than khóc. Tôi quay lại mắt ngắm nhìn thèm khát, vẻ đẹp xinh chưa thụ hưởng bao giờ. Tôi cần người nhỏ lệ bên nấm mồ, đẹp lắm vầng dương trong mắt người sắp chết. Thung lũng, đất trời, thiên nhiên êm đẹp, không khí thật thơm, ánh sáng thật trong. Giờ tôi muốn uống cạn tới cùng, bình hòa lẫn ngọt ngào và cay đắng. Tôi uống đời và ở nơi đáy cốc, có thể còn chăng một giọt mật ngọt ngào? Có thể còn tương lai của tôi sao? Từ thất vọng có trở về hạnh phúc? Tôi không biết một người có thể trong đám người đông đúc đã trả lời và thấu hiểu lòng tôi. Hoa tỏa hương trong gió rũ xuống rồi, lời vĩnh biệt mặt trời và cuộc sống. Lúc hoa tàn, tôi đi vào cõi mộng, như giai điệu buồn hồn lan tỏa khoảng không. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Tuyết Mai, các giọng đọc Sơn Tùng, Hồng Huệ, kỹ thuật viên Hồng Liên thực hiện. Các bạn có thể nghe lại trên kênh YouTube hoặc trang web vov2.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.